Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 779, cửu ca ngủ. Mấy trăm song ánh mắt tụ vào đến một cái đốt. Chỉ gặp giờ phút này văn hoa điện thạch trụ bên cạnh. Một người nam tử chính hai tay trống ở trước ngực làm lấy làm cho tất cả mọi người giật mình không? Thôi sự tình ngủ. Lý Cửu, còn không mau mau tỉnh lại. Giờ khắc này mọi người cười vang. Liền là liền tại trên long ỷ lão hoàng đế đều là cười ha ha lên tiếng, dám ở văn hoa điện bên trên. Ngủ, cái này Lý Cửu quả nhiên là thú vị a. Du Bạch nghe lão hoàng đế lời nói, lúng túng không thôi, vội vàng hô đường, Lý Cửu, Lý Cửu, ai vậy? Lý Mộc Nhiên lúc đầu mấy ngày nay cũng có chút mệt mỏi. Lại thêm từ hôm nay quá sớm, bởi vậy người kiệt sức, ngựa hết hơi. Không chỉ có như thế, liền liền tảo chiều ngay từ đầu đều là nhàm chán cùng cực. Tại tăng thêm chính mình cách lại xa căn bản nghe không rõ lắm phía trước tại nói cái gì. Tăng thêm địa lý ưu thế, nếu là không nghỉ ngơi thật sự là phí của trời a. Lý tướng quân, hoàng thượng gọi ngươi lãnh chỉ đâu? Du Bạch giờ phút này trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn còn là lần đầu tiên tại văn hoa điện bên trên tuyên chỉ tuyên nhiều lần như vậy không ai tiến. Lên ngạch, hoàng thượng gọi ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vô ý thức mở hai mắt ra nhìn một cái. Đã thấy vô số ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm nhìn loạn. Dựa vào, cửu ca là quốc bảo sao? Còn dán mặt nhìn, không qua lại long ỷ vị trí nhìn một cái. Đã thấy đến Du Bạch đang theo chính mình nỗ lực nháy mắt. Giờ khắc này hắn tựa hồ rốt cục minh ngộ tới. Một cái xoay người đứng lên. Sau đó đi lên phía trước. Thảo dân Lý Cửu bái kiến hoàng thượng. Lão hoàng đế nhìn trước mắt Lý Cửu kinh lịch vừa tài sự tình tại tăng thêm không sợ hãi chút nào. Biểu lộ, trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút tán thưởng. Bất quá biểu hiện trên mặt lại là tấm lấy, lớn mật. Tốt ngươi cái Lý Cửu. Sinh vì dân chúng tầm thường. Đến đạo đại điện về sau lại dám làm ra như thế thời điểm. Bệ, hạ thần cảm thấy nên đem người này đuổi ra Kinh Châu Thành. Nãi, nãi, đây con mẹ nó là ai a? Lý Mộc Nhiên nhìn đứng ở một bên nam tử. Chỉ gặp hắn đứng tại đại hoàng tử đội ngũ. Giờ khắc này hắn lại là nghĩ rõ ràng. Dân chúng tầm thường làm sao? Mà không phải dân chúng tầm thường liền không phải người sao? Mà lại cái này văn hoa điện bên trong lại chỗ kia đánh dấu không thể nghỉ ngơi sao? Quả nhiên Lý Mộc Nhiên quỷ biện dẫn mọi người bất mãn. Chỉ nghe một cái quan viên thuyết đường thánh thượng. Như thế không biết lễ nghĩa người. Lẽ ra phán khi quân chi tội. Chính là thánh thượng. Người này che đậy thánh thượng nên đánh vào thiên lao chậm chậm đang thẩm vấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liên tiếp thanh âm vừa đi vừa về vang lên. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có một chút lo lắng. Tương phản hắn thần sắc có thể nói là toàn bộ văn hoa điện bên trong lớn nhất bình tĩnh tỉnh táo. Một vị, ở một bên Tô Tuân gặp Lý Mộc Nhiên đang bị người thay nhau châm chọc. Đang lúc hắn chuẩn bị băng chủ Lý Mộc Nhiên ứng đối ra sao thời điểm. Lại nghe được Lý Mộc Nhiên cười đường, không biết lễ nghĩa. Tốt vị đại nhân này thuyết thật sự là quá tốt. Cái gì gọi là không biết lễ nghĩa? Chẳng lẽ ngươi thay thánh thượng làm quyết định chính là biết rõ lễ nghĩa sao? Vẫn là thuyết khi quân chi tội. Chính là ngươi thuyết tính toán. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên căn bản không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp lời nói bên trên tiến hành đánh trả. Mắt nhìn về không lên lời nói cái kia đại thần. Hắn ngược lại nhìn về phía vừa tài một cái khác cũng phát biểu đại thần cười đường là ngài thuyết. Để cho ta tiến thiên lao sao? Phải thì như thế nào? Cái này đại thần cũng là ngạo mạn vô cùng. Liền nhìn đều khinh thường tại nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Bất quá đối với cửu ca đến thuyết, ngươi nhìn sẽ chỉ làm chính mình buồn nôn. Hả? Này ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Cái thiên lao này thế nhưng là về ngươi quản. Ta chính là lại bộ phó thị lang. Cái thiên lao này như thế nào quy ta quản? Mọi người tại đây nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới, cứ như vậy liền quan chức đều không biết rõ người, làm sao có thể làm quan tam phẩm viên? Nguyên lai ngươi không phải quản thiên nhà tù người a, ta còn tưởng rằng ngươi là đâu. Đã ngươi không phải quản thiên nhà tù người, vậy ngươi ở chỗ này kêu gào cái gì kinh? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình quan chức không đủ, muốn soán quyền? Này quan viên không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà đột nhiên toát ra một câu như vậy. Vô ý thức trả lời đường, ta làm sao lại soán quyền? Tại thuyết hình bộ quan chức ta căn bản cũng không thèm đi làm. Hả, ngươi xem thường hình bộ quan chức? Thì ra là thế, không biết đường hình bộ quan chức lại có gì không tốt đâu. Ở đây người nghe lấy bọn hắn hai đối thoại, chỉ vì này lại bộ quan viên mướt mồ hôi. Như thế quang minh chính đại thuyết xem thường hình bộ, đây không phải tại chính mình tìm cho mình sự tình sao? Lão hoàng đế tựa hồ cũng là có ý muốn nhìn một chút dưới mắt ngạch tình hình. Bởi vậy ngầm đồng ý hai người tiếp tục cãi nhau. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên trong tay tựa hồ cầm thứ gì, không có chút nào không hài hòa cảm giác vung tay lên. Hình bộ tự nhiên là không tốt, mỗi ngày cùng phạm nhân đánh giao nói, nếu là đụng tới triều đình đại quan con nối dõi càng là chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt làm việc. Hừ, nói xong không quên nhẹ hừ một tiếng. Lý Mộc Nhiên nghe vậy về sau a một tiếng, sau đó cười đường, nguyên lai lão ca như thế hiểu biết quan trường sự tình, không biết đường lại bộ lại có ích lợi gì chứ. Quan này Liêu cũng không biết là thật ngốc vẫn là thật si. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn thế mà thật cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện với nhau. Lại bộ chỗ tốt tự nhiên là có ít, cái này trưởng quản lại bộ chính là tại hạ tộc thúc, mà lại bộ trưởng quản chính là thiên hạ ngân tệ. Người khả năng tưởng tượng đến trong đó chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Ha ha, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Liền tỉ như tiến về pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, ta đợi làm lại bộ quan viên trưng thu thuế thời điểm, những cái này trưởng quỹ, tú bà, cái nào không cúi đầu khom lưng cho chúng ta bưng trà đưa nước. Ngân tệ dâng lên, nguyên lai còn có tốt như vậy sự tình a. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ngữ khí vô cùng hâm mộ, mà này quan viên thì là gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Giờ khắc này ở trận đông đảo quan viên toàn là dùng dị dạng mắt ánh sáng nhìn trước mắt cái này lại bộ quan viên, tham ô đút lót, dạng này sự tình làm sao có thể nói ra, mà lại là tại trên triều đình, đây không phải đem chính mình tiền đồ bị mất tại trong hố lửa sao? Với, làm đại hoàng tử bộ hạ, đại hoàng tử rốt cục cũng là nghe không vô, không chịu được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chỉ là này quan viên không có chút nào tỉnh ngộ ý tứ, theo thanh âm nhìn thấy đại hoàng tử khuôn mặt về sau, bỗng nhiên cười đường, thuộc hạ bái kiến thái tử điện hạ. Hôm nay ngẫu nhiên đạt được một kỳ bảo, đang chuẩn bị hiến cho thái tử điện hạ thưởng thức, nói thế mà từ bên hông mình đem đai lưng rút ra. Trong nháy mắt hắn quần lại là đến rơi xuống. Đông đảo quan viên thấy thế sau tất cả đều là quay đầu sang chỗ khác. Chỉ có ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, khóe miệng nổi lên ý cười. Ngay tại mấy ngày trước đây, Lý Mộc Nhiên tại cái bang thời điểm hỏi thăm này Trần Chân có cái gì cao đoan dược vật, dù sao làm võ nghệ độ chênh lệch cửu ca vẫn là dựa vào chút bàng môn tà đạo đến bảo đảm sinh tồn. Suy nghĩ gì thuốc gây mê a, thuốc sổ a, xuân dược loại hình. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Trần Chân thế mà cho hắn một loại tây vực chảy qua đến thần kỳ mê dược, cư thuyết vô sắc vô vị, chỉ cần vẩy vào bị người sử dụng trên thân, tại chỗ liền sẽ xuất hiện ảo giác, mà lại không có chút nào chỗ sơ suất. Tốt như vậy đồ vật cửu ca tự nhiên là cần mang một số, mà trùng hợp vừa tài này quan viên thái độ phách lối, để cửu ca không khỏi nghĩ lên cái này mê dược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,